Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318. Chương 1318. Trứng kéo lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lão tướng quân, ta và người Liên Xô làm qua rất nhiều loại làm ăn. Phân hóa học sắt thép cơ giới. Không biết ngài muốn hỏi cái nào? Những người dân kia dùng ta không có hứng thú biết. Hãy nói một chút quân dụng và Liên Xô lúc chuyện phương diện đi. Ngươi và bọn họ giao thiệp thời gian dài hiểu vậy hơn. Vạn Phong có chút nhức đầu. Vậy làm sao hướng hắn rõ ràng Liên Xô tình huống? Cơ quan tình báo đâu? Ta ở Hắc Hòa và người Liên Xô đánh 2 năm qua lại. Mặc dù đối mặt chẳng qua là Liên Xô Viễn Đông địa khu, không phải Liên Xô khu vực trung tâm, nhưng Liên Xô xã hội tình huống cũng kém không nhiều. Đối với Liên Xô tình huống ta nhiều ít cũng coi là hiểu rõ một chút. Liên Xô trong nước bây giờ vô cùng hỗn loạn. Hỗn loạn trình độ nói như thế nào đây? Cũng nhanh đạt tới không chính phủ chủ nghĩa trình độ. Có loạn như vậy sao? Ta đi qua Liên Xô biên giới, mặc dù không đạt tới coi trời bằng vung giai đoạn nhưng cũng là nhìn thấy mà giật mình. Nếu không ta cũng không dám từ Liên Xô buôn bán những cái kia quân dụng vật liệu trở về. Gam cách bột cũng không phải là ăn chay, bây giờ liền gam cách bột đều không tâm tư quản sự. Ngươi nói Liên Xô bây giờ đến trình độ nào? Tóc trắng tướng quân nhíu mày. Theo ngươi như thế nói Liên Xô bây giờ vấn đề lớn. Liên Xô tại sao phải hỗn loạn đến loại trình độ này? Chủ ý này phương diện kinh tế áp lực. Liên Xô những năm này vốn là phương diện kinh tế cũng không khởi sắc. Hơn nữa lõm sâu Afghanistan vũng bùn và đối với Việt Nam không ngừng tiếp viện. Nó đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ dù là cơ bản dân sinh cũng duy trì không nổi nữa. Lại phỏng đoán chính là bị Tây Phương và dẫn đường đảng chập chờn. Ta cho rằng Liên Xô ở trong 3 năm nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Giống như Liên Xô như vậy, quốc gia sẽ phát sinh đại sự gì nha? Cái này cũng không tốt dự đoán. Ta bất quá một lít đấu tiểu dân, tầm mắt không như vậy cao. Chính là dự đoán cũng là mù dự đoán. Nói một chút ngươi dự đoán. Coi như là kéo chuyện nhà, người phỏng đoán Liên Xô sẽ phát sinh đại sự gì? Là nội chiến vẫn là chia ra? Vạn Phong cố ý trầm mặc một chút, như vậy có thể cho thấy thâm trầm. Mặc dù Liên Xô trong nước tất cả dân tộc bây giờ mâu thuẫn trùng trùng, nhưng cũng không có đạt đến nội chiến trình độ, cũng không có nội chiến điều kiện tạo thành. Vì vậy ta cho rằng nội chiến có khả năng là số 0. Nhưng là chia ra liền khó mà nói. Ta cảm giác chia ra có khả năng lớn. Tóc trắng tướng quân vặn mi suy nghĩ hồi lâu. Chia ra không phát sinh nội chiến, nghĩ như thế nào đều là kiện rất mâu thuẫn sự việc nha. Không mâu thuẫn, đây là Liên Xô quốc nội tình huống đặc biệt quyết định. Liên Xô và chúng ta TQ không cùng. Chúng ta TQ bất luận từ Nam đến Bắc hay là từ Đông đến Tây đều là một cái chỉnh thể. Nhưng là Liên Xô không cùng. Nó là do từng cái gia nhập Liên minh nước Cộng hòa tạo thành. Những thứ này gia nhập Liên minh nước Cộng hòa có chính là tự nguyện gia nhập, có chính là bị buộc gia nhập, hơn nữa dung hợp lịch sử thời gian vô cùng ngắn. Thậm chí có chút gia nhập Liên minh nước Cộng hòa là bốn mấy năm mới gia nhập. Là như vậy đi, tóc trắng tướng quân gật đầu, là có chuyện như vậy mà, ở gia nhập trước những thứ này gia nhập Liên minh nước Cộng hòa bản. Thân chính là từng cái quốc gia, chúng bản thân và Liên Xô cũng không phải là đồng tâm đồng lòng một khối. Hơn nữa giàu nghèo chênh lệch dân tộc nhiều người hơn, ở quốc gia quyền lực cường thịnh thời điểm còn có thể miễn cưỡng duy trì chung một chỗ. Làm quốc gia suy nhược thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện ly tâm ly đức sự việc. Ta phỏng đoán bây giờ loại này đầu mối đã lớn vô cùng. Còn kém một cái thích hợp cơ hội. Một khi cơ hội này tới mâu thuẫn bùng nổ, Liên Xô cũng chỉ giải thể. Tóc trắng tướng quân lại đứng lên ở trong phòng đi tới đi lui. Đi mấy cái qua lại sau dừng lại. Người cách nhìn rất có tính sáng tạo. Mặc dù chúng ta cao tầng vậy phát hiện Liên Xô xảy ra vấn đề. Nhưng là còn thật không có người đi chia ra phương diện này muốn. Nếu như Liên Xô giống như ngươi nói được như vậy, một khi chia ra sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả rất nghiêm trọng. Liên Xô một khi chia ra thấp nhất sẽ chia ra thành mười mấy quốc gia. Những quốc gia này lớn nhỏ không đồng nhất. Lớn nhất là đói ốc, nhỏ nhất đại khái là mo hơn miếng ngói. Như vậy thế giới này liền có chút lộn xộn. Nguyên bản thế giới này ba cái nước lớn, Hoa Thô Gạo, bây giờ nước Mỹ và NATO chủ yếu chính là nhằm vào Liên Xô. Nếu như Liên Xô một khi chia ra ngã xuống, chúng ta TQ liền một cách tự nhiên xuất hiện ở Tây Phương tầm mắt bên trong. Chúng đến lượt đối phó chúng ta. Đây là sự thật, Liên Xô sau khi ngã xuống TQ dĩ nhiên là thành Tây Phương cái đinh trong mắt. Nguyên bản Tây Phương có rất nhiều lần cơ hội cắt đứt TQ quật khởi lịch trình. Nhưng là trời phù hộ TQ, không phải ra chiến tranh vùng vịnh chính là xảy ra 911 chuyện kiện. Cái này hai lần chuyện kiện cho TQ 20 năm chậm sung kỳ. Đợi cái này 20 năm trôi qua sau đó, Tây Phương hồi đầu lại muốn đối phó TQ thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện TQ đã biến thành một cái đồ vật khổng lồ. Chúng đã không căng ra miệng nuốt không nổi nữa. Như thế nghiêm trọng, tóc trắng tướng quân giật mình nói. Bất quá cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta TQ trên dưới hơn 10.000 năm văn minh. Há là một ít du mục văn minh có thể lật đổ. Có đạo lý, ta cũng cảm thấy chúng ta bóng tối cuộc sống đã qua. Bây giờ nên là chúng ta Hoa Hạ văn minh phục hưng lúc. Bất kỳ kẻ xấu đều không thể ngăn trở chúng ta phục hưng nhịp bước. Quái không được một mình ngươi thương nhân lại có thể lấy được trọng yếu như vậy tình báo. Tình, báo trọng yếu, có trọng yếu không? Một chút cũng không cảm thấy trọng yếu nha. Cho nên, thừa dịp Liên Xô hỗn loạn và kinh tế không khởi sắc thời điểm. Chúng ta cầm có thể mua nhanh chóng mua về. Võ trang mình tốt ứng đối thế giới đổi cục. Tiểu Vạn đồng chí, người liệt ra vậy ba kiểu đồ chúng ta thật có thể mua được tay sao? Ta cảm thấy không thành vấn đề. Tướng quân, Liên Xô bây giờ là vô cùng thiếu tiền. Chúng ta mặc dù tạm thời tiền cũng không hơn, nhưng từ Liên Xô mua một ít dụng cụ vẫn là có thể. Chúng ta chuẩn bị mua trước cái nào hay là chuẩn bị cùng nhau cũng mua? Cùng nhau cũng mua chúng ta có thể không nhiều tiền như vậy. Việc cần kíp là mua trước Su-27. Có chế không quyền còn lại áp lực cũng chỉ nhẹ rất nhiều hơn. Quả thật hẳn mua trước Su-27. Một khi có chiến tranh và mâu thuẫn, có hay không chế không quyền nơi tay đối với đại cục ảnh hưởng là to lớn. Tiểu Vạn, ngươi nói Liên Xô sẽ đem Su-27 bán cho chúng ta sao? Dĩ nhiên có thể. Chúng ta chẳng những muốn mua máy bay còn muốn liền sản xuất tuyến mua một lần tới đây. Liền sản xuất tuyến mua một lần tới đây. Cái này sợ là quá sức. Trước đó vài ngày và gà trống Goloa Mirat 2000 nói với thổi. Kỹ thuật rời đi là một nguyên nhân trong đó. Cái này có gì quá sức. Sản xuất tuyến khẳng định bị mua về rồi. Nếu không những cái kia tiêm 11 từ đâu tới. Liên Xô mặc dù hết sức không muốn bán, nhưng là nó nghèo à, nghèo cũng sắp cơm, bán còn có thể có miệng cháo uống còn sống, không bán liền chết đói, cùng chết đói so sánh vẫn là đập nồi bán sắt sống sót trước trọng yếu nhất. Còn sống còn có cơ hội trở mình, chết vậy thì đầu xuôi đuôi lọt cái gì cũng không cần nói chuyện. Ngươi và người Liên Xô đàm phán qua. Chúng ta nếu để cho ngươi nói xử ngươi cảm thấy thế nào? Tóc trắng tướng quân yên lặng hồi lâu nói như thế một câu. Vạn Phong giật mình, để cho ta nói xử. Ta chỉ là một tiểu người dân có được hay không? Loại chuyện này làm sao có thể dùng đến mình? Trái trứng này nhưng mà kéo được có chút lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaongsins-tu-tiin-do-tsi-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.